Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 10:10, Long Vương xuất hiện đàm phán tại Lam Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khu 500 Kinh Thành, đèn neon sáng nhấp nháy, âm thanh huyên náo, hai chữ Lam Mỹ hiện rõ trước mắt. Dạ Cô Tinh đưa tay giữ chặt vành mũ, bước chân vào. Người cô muốn gặp là một kẻ buôn kim cương ở Hồng Kông. Không rõ tên thật, chỉ biết người trong giới vẫn luôn gọi là Long Vương. Nghe nói rằng, lúc trước ông ta lập nghiệp bằng nghề đánh bắt hải sản tươi sống. Sau đó trong một lần ngược gió ra khơi, suýt chút nữa là chết trên biển cả. Về sau tình cờ gặp được vị đại sư toán mệnh. Vị đại sư ấy đã tặng cho ông 7 chữ. Thành nhờ nước, tất trầm vì nước. Ông ta luôn tin theo mà không mảy may nghi ngờ. Luôn trăm phương nghìn kế tìm cách hóa giải. Nước đến đất chặn. Vì thế, ông ta quyết từ bỏ sự nghiệp hải sản. Chuyển hướng vào ngành khoáng sơn khoáng thạch. Để rồi ông ta vô tình thu mua được một mỏ vàng. Giá trị của bản thân liền vì thế mà tăng lên. Thầy toán mệnh cũng tặng cho ông ta câu nói khác. Rằng, thổ là nhất, không gì sánh bằng khoáng. Khoáng là nhất, không gì sánh được kim cương. Từ đó ông ta bắt đầu thu thập các loại kim cương. Lấy châu Phi làm trung tâm. Phạm vi khuếch tán đến tận Australia, châu Âu, Nga và khu vực các quốc gia khác. Còn về việc vì sao kiêng kỵ nước, mà lại vẫn cứ được gọi với biệt danh là Long Vương, âu đó cũng là ý của vị đại sư ấy. Hư hư thực thực. Thật thật giả giả, hư chính là thực, giả liền thành thật. Những tư liệu này đều là Diệp Tử từng thăm dò mà thu thập được vì trước kia đã từng cùng với một thương nhân Hồng Kông tham gia bữa tiệc xã giao bao. Gồm cả ám hiệu để liên hệ. Không ngờ ngày hôm nay lại có thể giúp cô được một việc lớn. Long Vương, Dạ Cô Tinh chậm rãi nhếch khóe môi. Chậm bước qua hành lang hẹp dài được chiếu sáng với ánh đèn yếu ớt. Tại chỗ rẽ. Ngược lại là cảnh khác lạ. Đại sảnh của quán bar, ánh đèn chớp chớp, tiếng nhạc bùng nổ nối liền không dứt bên tai. Đèn đỏ vàng xanh lam ba màu xen kẽ chiếu lên nam nam nữ nữ không ngừng lắc lư ở trung tâm sàn nhảy. Mọi thứ như được phủ lên một tầng ái muội. Người phục vụ trong trắng phục trắng đen mang chiếc nơ đỏ cúi người đi về phía Dạ Cô Tinh. Cung kính nở nụ cười. Thân thể khom xuống 45 độ lễ phép nói. Thưa ngài, mời vào. Dạ Cô Tinh cất bước. Giọng nói đè thấp. Lầu 4. Phục vụ khững lại rõ lên. Ánh mắt nhìn về Dạ Cô Tinh càng thêm kỳ quái. Nụ cười vẫn không đổi. Cung kính nói. Thưa ngài, thật xin lỗi. Quán bar chúng tôi chỉ có lầu 3 mà thôi. Ồ, thật vậy sao? Khóe miệng Dạ Cô Tinh khẽ nhếch lên. Giọng nói trầm thấp. Anh nên nghĩ kỹ thêm lần nữa. Giống như đã định liệu từ trước tình huống này. Phục vụ vẫn không chút nổi giận. Cũng không đem cô đánh đồng với những kẻ gây chuyện mà đuổi ra ngoài. Mà là thật sự suy nghĩ lại. Nghĩ cả nửa buổi mới hỏi lại. Xin hỏi, ngài đến lầu 4 là có chuyện gì? Nghe kịch, kịch gì? Hải Long Vương kén rể. Xem kịch trước, hay là mua vé trước? Cả hai đều được thanh toán. Phục vụ biến sắc, trong nháy mắt trịnh trọng lên, lập tức 90 độ khom lưng cúi đầu, mời ngài, dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, Dạ Cô Tinh bước lên thang máy, trong nháy mắt cửa thang máy được mở ra, hai mắt Dạ Cô Tinh đã sáng tỏ, phòng khách yên tĩnh, mắt nhìn thấy bàn tròn bằng thủy tinh sáng trong suốt được bao quanh một vòng ghế sofa ra. Màn hình LCD treo tường to to lớn kết hợp với các video giám sát của 3 tầng quán bar. Sàn nhà trải thảm đỏ. Đồ trang trí bằng ngọc lục phỉ thúy. Hoa lệ không gì sánh được. Những người mặc đen đứng xếp thành hai bên. Thân hình cao lớn vạm vỡ. Không nói cười tùy tiện. Tại chỗ rẽ phía trước loáng thoáng có tiếng bước chân truyền đến. Dạ Cô Tinh không thay đổi sắc mặt. Vẫn an nhiên ngồi đợi. Tại góc đó, dưới ánh mắt vô thức nghiêm nghị của ông lão, Ô Sâm từ từ nới lỏng bàn tay đang nâng đỡ ông lão. Rũ xuống hai bên ống quần, lùi sau một bước đứng cố định, mặt mày cúi thấp xuống, thần sắc đầy vẻ trang trọng, tiếng bước chân từ từ đến gần, một đôi giày da đen bóng loáng đập vào mắt. Dạ Cô Tinh khẽ ngẩng đầu. Ông lão gầy gò trong bộ đồ đường phục màu đen, mái tóc lốm đốm bạc trắng, trên gương mặt cũng hiện rõ vết đồi mồi của người già. Thế nhưng ánh mắt lại rất ngoan độc, ẩn giấu đó là vẻ âm hiểm. Trong lúc Dạ Cô Tinh đánh giá ông lão, đồng thời, ông lão một đôi mắt tinh anh cũng quan sát cô một lượt từ trên xuống. Không nghi ngờ, trước mặt là một thanh niên không đủ cường tráng. Người cao không đến 175cm, nhìn có vẻ thư sinh yếu ớt, giống với một thầy giáo dạy trung học. Nhưng mà, trong ánh mắt của ông lão ấy vậy mà từ từ hiện lên thần sắc ngưng trọng. Vậy mà không mang theo súng. Người đến gặp ông ta, trước giờ chưa một ai tự tin đến mức này. Hoặc là người trẻ tuổi này quá mức kiêu căng cuồng vọng, nên không sợ chết. Hoặc là người trí dũng, nên không ngại chết. Cả hai khả năng này đối với ông đều xấu. Hồ Thế Hữu ngay lập tức bỏ đi sự khinh miệt của mình và bày sẵn thế phòng ngự đón địch. Nếu để Dạ Cô Tinh biết ý nghĩ lúc này của ông ta nhất định sẽ cảm thấy rất oan uổng. A, không phải cô không muốn đem theo súng, mà là căn bản không có súng để mang theo. Cô Tinh, nhà chúng ta kỳ thực là người rất nghèo. Buổi chiều đi làm thêm kiếm được 150 đồng. Toàn bộ tiền đều đổ vào bộ đạo cụ trang phục này rồi. Ngay cả cây súng đồ chơi cũng chẳng thể mua nổi chứ. Càng nói gì đến súng thật. Bên mua, hay là, bên bán, ông lão mở miệng nói tiếng phổ thông sứt mẻ. Giọng nói mang âm hưởng Hồng Kông và Đài Loan rất nặng. Long Vương, Dạ Cô Tinh khí trầm đan điền. Giọng nói đè xuống thấp. Mở miệng là dùng tiếng Quảng Đông. Giọng khàn khàn khiến cho người ta không thể hoài nghi giới tính của cô. Ồ, thì ra là người đồng hương. Ông lão cũng lập tức chuyển sang dùng tiếng Quảng Đông. Dạ Cô Tinh chẳng trả lời đúng hay sai, chỉ lên tiếng, hân hạnh, hân hạnh. Hai tay bắt nhau, một bàn tay gầy ốm khô ráp có thể thấy rõ gân xanh thô nổi lên. Còn bàn tay kia được găng tay màu đen bao bọc lại chắc chắn. Tay hai người chạm vào liền rời khỏi, đụng vào liền tách ra. Anh bạn nhỏ xưng hô như thế nào đây? Ông lão cười cười chào Dạ Cô Tinh và đến ghế sofa ngồi xuống. Tự tay pha trà tiếp đãi, giống như một vị trưởng bối hòa ái, dễ gần. Dạ Cô Tinh chợt khựng lại, đón lấy tách trà ông lão đưa qua. Giọng nói trầm thấp khàn khàn dễ nghe. Dạ, ông lão cười ha ha, tinh quang trong mắt vụt qua. Dạ tiên sinh, không biết tối nay cậu đến đây là có chuyện gì? Tách trà đưa đến bên miệng Dạ Cô Tinh bỗng ngừng lại. Khóe môi khẽ nhếch, một ngụm uống sạch sẽ. Tôi muốn cùng ông làm một cuộc mua bán. Cô chẳng hề lo lắng tách trà này có vấn đề gì hay không. Chỉ là cô đang khát mà thôi. Trước khi chưa biết rõ nội dung cụ thể của lần giao dịch này, Dạ Cô Tinh tin rằng Long Vương sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao ông ta cũng là một người làm ăn. Thương nhân luôn luôn coi trọng lợi ích. Ông ta nên biết cân nhắc thiệt hơn. Nhìn thấy động tác tiêu xài uống trà của Dạ Cô Tinh, Hồ Thế Hữu hơi ngẩn ra. Ngay sau đó cười to giọng. Được, ông đây thích nhất cùng với người hào sảng hợp tác. Chỉ là không rõ lần giao dịch mua bán này tiến hành như thế nào. Cá đã cắn câu. Dạ Cô Tinh khẽ cười. Long Vương yêu thích kim cương, thiết nghĩ về phương diện này cũng đã có nhiều nghiên cứu. Đang nói bỗng ngưng lại. Dạ Cô Tinh thay đổi tư thế ngồi, dáng vẻ càng thêm nhàn hạ, giống như trước mắt là đang nói chuyện nhà chuyện cửa không thể bình thường hơn. Không biết ông đã từng nghe qua Wittelsbach chưa? Wittelsbach xanh lam. Ông lão kinh ngạc lên tiếng, ánh mắt tham lam sáng lên và biến mất. Vừa vặn bị Dạ Cô Tinh nắm bắt rõ ràng. Quả nhiên là người yêu kim cương. Dạ Cô Tinh tự rót cho mình thêm một ly trà. Trà có vị ngọt thanh, quả là trà ngon. Thế nhưng trong nháy mắt, vẻ hứng thú của Hồ Thế Hữu liền bình tĩnh lại. Nụ cười hòa ái lần nữa trở lại trên gương mặt. Vẫn là dáng vẻ không nhanh không chậm kia, nhưng giọng nói lại mang theo mấy phần gấp gáp mà ngay cả chính bản thân ông ta cũng chưa phát giác ra. Cậu có viên kim cương xanh đẳng cấp này. Cô Tinh nhấp ngụm trà, không nhanh không chậm đặt tách trà xuống. chậm rãi nói. Wittelsbach, viên kim cương nổi danh của hoàng thất thế kỷ 17. Nặng khoảng 35 carat. Năm 1664, tại quốc vương Tây Ban Nha, con gái của Philip đời 4 là Margaret đính hôn cùng hoàng tử nước Áo. Người sau này là hoàng đế La Mã thần thánh Leopold đời 1. Viên kim cương này được xem như là một phần của hồi môn đến Áo của bà. Sau đó được gia tộc Wittelsbach thu thập, lần lượt được khảm nạm thành huân chương long cừu vàng và trên vương miện Bavaria. Lần trước xuất hiện ở thị trường đấu giá là vào năm 1931. Không biết tôi nói như vậy có đúng không? Cậu thật sự có. Sắc mặt Hồ Thế Hữu bỗng nghiêm túc lại. Bỗng nhiên đứng lên, từ cao nhìn xuống Dạ Cô Tinh. Giá đưa ra, 30 triệu, thành giao. Sau khi lấy được kim cương tôi sẽ cho người chuyển USD đến tài khoản của cậu. Năm đó viên kim cương đẳng cấp màu lam này được Christie bán đấu giá tại London. Tổng số tiền đấu giá lên đến 16,30 triệu bảng Anh. Tương đương với 24,30 triệu đô la Mỹ. Mà giá 30 triệu đô la Mỹ Dạ Cô Tinh đưa ra cũng không có gì sai lệch. Cho nên Hồ Thế Hữu mới đáp ứng nhanh như vậy. Dạ Cô Tinh vỗ vỗ tay áo. Chậm rãi đứng lên. Cùng với Hồ Thế Hữu đứng song song nhau. Có lẽ do tôi biểu đạt không rõ ràng rồi. Vậy tôi lặp lại lần nữa. Là 30 triệu. Bảng Anh. Cậu. Ánh mắt ông ta bỗng trầm đi. Sắc mặt Hồ Thế Hữu hóa xanh. Tức giận nghiến răng. Cậu. Nói. Lại. Lần. Nữa. Sắc mặt Dạ Cô Tinh bỗng trở nên mạnh mẽ. 30 triệu. Bảng Anh. Một phân cũng không thể thiếu. Nếu ông đã chê quá đắt, tôi cũng không thể miễn cưỡng. Tin rằng trên đời này yêu thích kim cương cũng không chỉ riêng mình ông. Phải biết rằng, một viên kim cương đẹp chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nói xong, xoay người như muốn rời đi. Đứng lại, tôi muốn kiểm hàng, tới tận chương 10, rồi mà vẫn còn chưa thấy nam chính nhà mình xuất hiện nữa hả? Cách chương.